Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tri thức khát vọng. Cùng ngày ban đêm, Hứa Thanh trong giấc mộng, đây là hắn hơn 6 năm đến, lần thứ nhất ở tại nơi này nhỏ bé xa hoa trong phòng. Cũng là lần đầu tiên không có cảm thụ phía ngoài hàn lãnh. Đồng thời càng là ít có một lần có mộng chi dạ. Trong mộng, thế giới này cũng không tàn khốc, bầu trời cũng không có có thần linh tàn diện, phụ mẫu cũng tại bên cạnh hắn, thậm chí còn có một người ca ca, mà hắn không buồn không lo cùng một đám bạn chơi cùng đi học. Tan học sau trở lại mái nhà ấm áp bên trong, cùng thân nhân ăn lấy nóng một chút cơm tối, đang thiếp mỹ mỹ cảm giác, chỉ là trong mộng thân nhân bộ dáng, có chút mơ hồ, hắn rất muốn đi thấy rõ. Nhưng luôn luôn có một đoàn mê vụ bao phủ, cho đến sáng sớm đến, nằm ở trên giường Hứa Thanh, mở mắt ra, hắn nhìn nóc nhà, hòa hoãn chốc lát, tựa như từ trong mộng triệt để tỉnh lại, yên lặng nhìn bốn phía, màu xám đen phòng gạch ngói trong phòng, chẳng những có cái bàn cùng giường, còn có một chỗ phòng tắm, mặt đất tán lấy dư ôn, kia là hôm qua trong đêm hỏa lô chi nóng lưu lại, trên mặt đất. Có một cái chiếu rơm biên chế bồ đoàn. Một bên càng có một cái trống không giá sách. Nhìn như đơn giản. Nhưng tại Hứa Thanh trong lòng. Cái này đã rất xa hoa. Hứa Thanh thở sâu. Đi hướng phòng tắm. Cẩn thận đưa tay phóng ở trong nước. Nhìn tràn đầy bẩn vết tích chậm tay chậm bị tan ra nhan sắc. Hắn phi tốc nâng lên. Cúi đầu ngóng nhìn chốc lát. Ở trên người xoa xoa. Lại đem một lần nữa biến bẩn sau. Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, một thân rộng lớn áo da, một đầu màu đen nhưng rối bời tóc, tràn đầy dơ bẩn khuôn mặt nhỏ, cùng cặp kia thanh tịnh thuần chân con mắt, chỉ là nhìn nhìn, theo lấy Hứa Thanh xoay người nhìn về phía cửa sổ, hắn trong mắt thuần chân bị lạnh lùng thay thế, ngoài cửa sổ thiên địa, gió tuyết đã ngừng, ánh nắng ngẩng đầu, dương quang vẩy xuống bên trong. Cái này mùa đông cuối cùng nhất một trận tuyết, cũng chậm chậm theo mặt đất biến mất, xa xa trên cây cối, theo lấy tuyết vết tích hòa tan, có một vệt lục mầm tỏa ra, tựa như tại nói cho tất cả mọi người. Mùa xuân, chân chính đến, Hứa Thanh đi ra khỏi phòng, theo thói quen nhìn lôi đội ốc xá liếc mắt, mà trong viện hơn 10 đầu chó hoang, cũng không ngẩng đầu, chỉ là cái đuôi tại mặt đất lướt qua, xem như chào hỏi. Hẳn là đi làm chút cái gì đó. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Trong mắt lộ ra một vòng kiên định. Thế là hắn đẩy ra cửa sân đi ra ngoài. Mục tiêu rất rõ ràng. Chính là đội xe lang chung chỗ lều vải. Sáng sớm, trong doanh địa thập hoang giả không phải rất nhiều. Theo lấy Hứa Thanh hướng lấy đội xe tới gần. Nơi đó thị vệ cũng đều mục quang tại hắn nơi này đảo qua. Mà Hứa Thanh cũng dần dần nghe được lang trung trong lều vải. Ẩn ẩn truyền đến tiếng đọc sách. Chần chờ một chút, Hứa Thanh yên lặng đứng tại bên ngoài lều. Lẳng lặng chờ đợi, bốn phía đội xe thị vệ trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Quan sát một phen sau, hơn phân nửa thu hồi. Nhưng cũng vẫn là có như vậy mấy cái. Vẫn như cũ lưu ý hắn nơi này. Hứa Thanh không có để ý những này. Bởi vì theo lấy trong lều vài tiếng đọc sách truyền ra. Chậm rãi hắn có chút nghe đến mê mẩn. Đồng thời hắn cũng phát hiện. Trong chướng bồng không là đơn thuần tiếng đọc sách. Còn đã bao hàm khảo hạch. Kim nữ thảo. Lại tên Tam Diệp Châu. Tán hàn thảo. Vi toa thảo khoa thực vật đan tuệ thủy ngô công toàn bộ thảo. Cây lâu năm thân thảo. Sinh tại dốc núi nơi ở ẩn cùng vùng bỏ hoang ẩm ướt chỗ. Phân bố Nam Hoàng Nam Bộ Lăng U, Nhiễm Linh Hai Châu, công có thể tuyên phổi khỏi ho, thanh nhiệt giải độc, tán ứ tiêu sưng, đối độc xa cắn bị thương có hiệu quả, phối hợp, thiếu nữ thanh âm, nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng nói lấy, tự có chút chần chờ, phối hợp cái gì, trong chướng bồng, Bách Đại Sư uy nghiêm lời nói, tựa như có nghiêm khắc. Phối hợp tê hỏa hoa làm thuốc luyện chế, mượn dương hóa âm, có thể hình thành một giọt tị độc toàn bộ dịch, là đại hóa đan cơ sở vật liệu một trong. Thiếu nữ phảng phất có chút ít sợ hãi. ngữ tốc đều nhanh hơn không ít. Nói xong còn thở phào một hơi. Hứa Thanh tại bên ngoài lều, nghe lấy những này, càng phát ra nghiêm túc. Bạch Bối Can, lại tên, ách, là đại kích khoa thực vật Bạch Thu Can. Hơi chát chát hơi đắng. Nơi sản sinh, công trị ngũ tạng chi. Tiếp theo là thiếu niên kia. Hắn nói lấy tự trần chờ. Đến phía sau trực tiếp tự dừng lại. Hiển nhiên quên đi, trong chướng bồng, cùng thiếu nữ ngồi cùng một chỗ thiếu niên. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy khẩn trương, rất là lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác nghĩ không ra. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía thiếu nữ, bên cạnh thiếu nữ hiển nhiên biết đáp án, nhưng chính là không đi nhắc nhở. Có thể thiếu niên cuối cùng chỉ có thể khóc tang lấy mặt. Mà bọn hắn phía trước Bách Đại Sư, giờ phút này quay đầu mắt nhìn bên ngoài lều. Một bên thị vệ cũng lập tức mục quang xin chỉ thị. Bách Đại Sư nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, theo sau hướng, xong, lấy dập đầu ba thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Tối nay chép lại Thảo Mộc Kinh 10 lần. Thiếu niên lần này là thật muốn khóc, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể rủ xuống lấy đầu. Yên lặng thương xót, mà tại khảo hạch hai cái đồ đệ chi hậu, Bách Đại Sư bình tĩnh truyền ra lời nói, bắt đầu nói về hôm nay chương trình học. Hắn thanh âm so dĩ vãng càng lớn hơn một điểm, rõ ràng hơn rất nhiều. Thiếu niên chưa từng chú ý, nhưng thiếu nữ kia thận trọng, hơi nghi hoặc một chút, con mắt chớp chớp, xem lều trại bên ngoài liếc mắt, thuận theo hắn ánh mắt nhìn, có thể nhìn thấy dương quang chiếu rọi, xuất hiện tại trên lều thân ảnh gầy nhỏ. Bên ngoài lều Hứa Thanh, nghe được càng nghiêm túc, Bách Đại Sư nói ra mỗi một chữ. Mỗi lần một câu, hắn đều toàn bộ nhớ kỹ trong lòng, sợ quên nửa điểm, bởi vì tri thức đối với hắn mà nói, là cực kỳ quý giá lại khát vọng. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, cái này một ngày Bách Đại Sư giảng bài cũng vượt ra khỏi dĩ vãng, nhiều gần như gấp đôi thời gian, cho đến mặt trời lên cao, bên ngoài lều bắt đầu có thập hoang giả chờ đợi xem bệnh lúc, Bách Đại Sư mới kết thúc giảng bài. Thanh âm khàn khàn truyền ra, phía ngoài thiếu niên, vào đi, Hứa Thanh một cái giật mình, theo vẫn chưa thỏa mãn bên trong bừng tỉnh, hắn thở sâu, rất là chột dạ cẩn thận mở ra lều vải môn, đi vào sau yên lặng đứng ở một bên, có chút co quắp, nguyên bản hắn sẽ không như vậy, nhưng mình hôm nay đến là hỏi ý kiến, lại ở bên ngoài nghe lén thật lâu, người sau loại hành vi này, tại trong khu ổ chuột. Là rất để cho người ta phản cảm. Tựa như nhìn ra thiếu niên khẩn trương, Bách Đại Sư thanh âm chậm dần, nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì? Theo lấy hắn lời nói truyền ra, một bên thiếu nữ hiếu kỳ dò xét Hứa Thanh. Nàng đối trước mắt tiểu hài này có chút ấn tượng, nhớ rõ mấy ngày trước đối phương từng cõng lấy một cái lão giả đến khám bệnh. Gặp qua Bách Đại Sư, Hứa Thanh cúi đầu, học lấy trước đó lôi đội dáng vẻ, hướng lấy Bách Đại Sư thật sâu cúi đầu, theo sau trần chờ ở giữa, nói ra muốn hỏi ý kiến thoáng cái liên quan với thiên mệnh hoa sự tình. Nói xong, Hứa Thanh theo trong túi ra lấy ra 5 mai bạch đan, đặt ở Bách Đại Sư trước mặt, xem bệnh phí bình thường là một cái bạch đan, có thể Hứa Thanh cảm thấy mình nghe được đối phương giảng bài. Một cái bạch đan là không đủ. Liền xem như 5 cái cũng đều thiếu một chút, thế là lại lấy ra 10 cái linh tệ, cùng bạch đan đặt chung một chỗ. Làm xong những này, đáy lòng của hắn mới an định lại. Bách Đại Sư nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, hướng lấy bên người thiếu nữ chậm rãi mở miệng. Đình Ngọc, người đến trả lời. Thiếu nữ thân thể nghiêm, thần sắc nghiêm túc, giòn âm thanh mở miệng. Thiên mệnh hoa, lại tên tục mệnh viêm. Thần linh thảo, là thần tính khoa thực vật phục mộc dị chủng biến hóa. Dị biến này theo ghi chép có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng tại cấm khu bên trong bất luận cái gì khu vực. Không có quy luật, số lượng hiếm có, công có thể đoạn chi tái sinh, huyền mệnh lại cháy lên, trừ thần hồn tổn thương bên ngoài, toàn khoa có thể y, nói lấy. Thiếu nữ lại phi tốc cầm lấy một bên thư tịch, lật vài tờ sau, lộ ra trên đó tranh vẽ lại án một tờ. Bộ dáng chính là cái này. Đồ án vẽ là một góc nhìn không có cái gì lạ thường, hoa cỏ. Duy chỉ có cây cỏ biên giới răng cưa. Có chút rõ ràng thôi. Đồng thời ở giữa có một đạo sợi tơ hình thành kỳ quái ký hiệu. Hứa Thanh nhìn kỹ lại. Đem nó ghi khắc tại tâm sau. Hắn hướng lấy Bách Đại Sư cùng thiếu nữ thật sâu cúi đầu. Quay người tự muốn ly khai. Trước khi đi, phía sau hắn truyền đến Bách Đại Sư thanh âm nhàn nhạt. Cỏ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xung quanh thường thường nương theo cường đại dị thú. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hứa Thanh nghe vậy lần nữa cúi đầu. Rời đi lều vải sau. Hắn tại trong doanh địa phi tốc phi nhanh. Dùng tốc độ nhanh nhất về tới chỗ ở sau. Hắn lập tức theo trong túi ra xuất ra một cái trúc phiến. Dùng thiết thiêm ở phía trên đem thiếu nữ miêu tả thiên mệnh hoa cùng đồ đằng. Khắc xuống dưới. Theo sau nghĩ nghĩ. Lại đem chính mình hôm nay nghe được nội dung. Cũng đều khắc xuống. Cuối cùng hắn nhìn lít nha lít nhít vô số chữ nhỏ trúc phiến. Trong lòng rất là thỏa mãn. Như nhặt được chân bảo đem nó cẩn thận cất kỹ. Nếu là còn có thể đi nghe, liền tốt, Hứa Thanh thì thào đê ngữ, bắt đầu suy tư ra sao mới có thể tiếp tục đi nghe. Nửa ngày sau hắn thu hồi tâm thần, bắt đầu tu hành. Ban đêm hôm ấy, Hứa Thanh chờ đến lôi đội ra ngoài trở về, cáo chi đối phương chính mình muốn đi một chuyến cấm khu. Lôi đội nghe được sau muốn nói lại thôi, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đem tự thân kinh nghiệm. Cáo chi Hứa Thanh, liền tốt tựa như trong nhà lão nhân nhìn dòng dõi đi ra ngoài đồng dạng. Lôi đội nói cực kỳ kỹ càng, cho đến sắp hừng đông mới nói xong. Hứa Thanh toàn bộ ghi lại sau. Lôi đội lại cho hắn một cái túi da. Bên trong có loan nha lưu lại các loại bột thuốc. Tại hiểu rõ cụ thể tác dụng sau. Hứa Thanh tại sáng sớm đến một khắc. Cáo từ rời đi doanh địa. Tại trên hoang dã phi nhanh bên trong. Thời gian không lâu, liền đến ở ngoài vùng cấm. Khi hắn bước vào giới hạn một cái chớp mắt, phía ngoài dương quang ấm ý bị ngăn cách, âm lãnh cảm giác chui vào toàn thân. Hứa Thanh híp mắt lại, mang theo cảnh giác, thân thể hóa thành một đạo vết tàn, thẳng đến rừng cây mà đi, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất vô ảnh. Lần thứ hai bước vào cấm khu rừng cây, Hứa Thanh đối với nơi này quen thuộc trình độ. Đã cùng lúc trước không giống. Có thể càng là như thế, hắn thì càng cẩn thận. Nhảy vọt tiến lên đồng thời, hắn cũng chú ý bốn phía hoa cỏ. Rất nhanh liền đến lúc trước nước bùn chỗ chi địa. Học lấy loan nha đã từng cử động như pháp pháo chế, đem nước bùn mò lên bôi lên trên thân. Tiếp tục tiến lên. Thời gian trôi qua, rất nhanh cả ngày đi qua. Lần này xuất hành Hứa Thanh không có gặp được mê vụ. Còn như dị thú mạnh mẽ tuy có, nhưng cũng đều tại Hứa Thanh cẩn thận bên trong, tận khả năng tránh đi. Trên đường hắn cũng lưu ý hoa cỏ, tìm kiếm thiên mệnh hoa. Giờ phút này, hắn đến lúc trước tao ngộ Hắc Lân Lang địa phương, đảo mắt bốn phía, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra ngay lúc đó bố trí. Chỉ là đầy đất lang thi, bây giờ phần lớn hóa thành hư thối bạch cốt. Cẩn thận quan sát thoáng cái những này tàn thi trên người hư thối. Phát hiện không có cắn xé vết tích, mà là tự nhiên hư thối sau. Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ, nơi đây đại khái suất, sao tỷ lệ, không có cái gì dị thú đến. Thế là hắn tại phụ cận tìm một chỗ khu vực, dự định qua đêm, chờ hừng đông sau lại tiếp tục tiến lên. Rất mau theo lấy đêm tối hàng lâm. Hợp lâm nhất phiến đen nhánh bên trong. Hứa Thanh trốn ở một cái kẽ cây bên trong. Nhìn thất diệp thảo hẻm núi phương hướng. Vị trí đó càng xa xôi. Là thần miếu nhóm. Hắn lần này tiến vào cấm khu. Loại trừ muốn tìm thiên mệnh hoa bên ngoài. Còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tiểu nữ hài tìm một khối trừ sẹo thạch đầu. Đi xem một chút đi. Hứa Thanh thì thào. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân.